phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, Quách Anh hoài nghi. Sư phụ, ngài còn nhớ rõ lần trước mang ta đi Vân Tây Trấn. Xử lý Mã bà cùng nàng hai cái con bất hiếu bản án sao? Quách Anh hỏi, nguyên lai cái này thâm niên cảnh sát, chính là nàng đến đội cảnh sát hình sự về sau, phụ trách mang nàng sư phụ. Tất nhiên nhớ rõ, thâm niên cảnh sát nói, cùng ngày, La Vân cũng ở tại chỗ. Quách Anh nói, ô, thâm niên cảnh sát lông mày nhíu lại, híp mắt nhớ lại một lát, nhớ lại, không sai, hắn cùng ngày hoàn toàn chính xác ở đây. Tựa như là Lôi Phong Tử hai huynh đệ, nói xấu Mã bà chết, cùng hắn phụ thân có quan hệ, đem hắn phụ thân xoay đến linh đường trước, muốn cho Mã bà đốt giấy để tang, còn muốn nhà bọn hắn bồi thường y người chết phí tổn. La Vân để lại học ra, nghe nói chuyện này về sau, liền vọt tới Lôi Phong Tử hai huynh đệ nhà, muốn đi cứu phụ thân hắn. Kết quả vừa tới, liền thấy Mã bà theo trong quan tài leo ra, cùng Lôi Phong Tử hai huynh đệ xoay đánh thành một đoàn tình cảnh. Quách Anh nói, ngài không cảm thấy có chút thật trùng hợp sao? Hai người này bản án đều có chút cổ quái, hết lần này tới lần khác hắn đều có dính dấp trong đó. Thâm niên cảnh sát lắc đầu, là có chút xào. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Dù sao tại này hai kiện trong vụ án, La Vân đều là ở vào người bị hại một phương. Nhất là hôm nay vụ án này, hắn càng là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Không chỉ có phơi bày cam quy bán thịt có vấn đề, còn anh Dũng cùng hắn vật lộn, cứu một bang thực khách. Những này không chỉ có nhân chứng, còn có một đoạn trực tiếp video có thể đảm nhiệm trực tiếp chứng cứ. Quách Anh vội nói, sư phụ ngươi hiểu lầm, ta cũng không có chất vấn La Vân tại này hai kiện trong vụ án thân phận. Ta chỉ là bởi vậy cảm thấy hắn rất cổ quái, một cái bình thường học sinh trung học, làm sao có thể nhận ra kia thịt có vấn đề. Lúc ấy tại nướng thịt tiệm trong thực khách, có mấy cái vẫn là bác sĩ, nhưng bọn hắn cũng không có nhìn ra những cái kia thịt có vấn đề. Còn có, theo trên internet lưu truyền kia đoạn trực tiếp video đến xem, La Vân vũ lực rất mạnh, hắn một cái học sinh, làm sao lại có thể đánh như vậy? Hơn nữa mấu chốt nhất, hôm nay cửa hàng thịt nướng trong kia phảng phất như địa ngục một màn, ngay cả chúng ta không ít đồng sự đều chịu không được. Hắn lại biểu hiện 10 phần bình tĩnh. A đúng, còn có bên cạnh hắn, cái kia gọi là Hạ Nguyệt tiểu cô nương cũng là như vậy. Nàng làm sao biết, La Vân liền quỷ đều gặp, liền chân chính âm tàu địa phủ đều đi qua, như thế nào lại sợ cửa hàng thịt nướng trong một màn kia? Đối La Vân mà nói, đó bất quá là cái tiểu cây, đến nỗi Hạ Nguyệt. Nàng có thể bình tĩnh như vậy, toàn bộ nhờ La Vân đối nàng dùng tới Hiên Viên Bí Ký Trúc do Thập Tam Khoa Bí Lục trong tĩnh tâm chú. Cửa này trúc từ thuật có tĩnh tâm ninh thần hiệu quả, xua tán đi trong lòng nàng cái bóng, không để cho nàng cảm thấy như vậy hoảng sợ. Nếu không buổi tối hôm nay bữa cơm này không phải làm nàng ăn ra bóng ma tâm lý đến không thể. Thâm niên cảnh sát nhíu mày, kinh người như vậy vừa phân tích, tiểu tử kia thật là có điểm cổ quái. Ngươi vừa rồi cho hắn làm cái ghi chép thời điểm, có hỏi qua những này sao? Hỏi qua, Quách Anh cười khổ mà nói, tiểu tử này trả lời giọt nước không lọt, nói cho ta nói, hắn lúc ấy ngửi vị thịt không thích hợp, lại cảm thấy cam quý biểu hiện rất cổ quái, liền thuận miệng một lừa dối. Kết quả không nghĩ tới, cam quý trực tiếp liền thừa nhận, còn hắn kia thân công phu, hắn nói là từ nhỏ đi theo một cái đạo sĩ học được. Sở dĩ bình tĩnh, thì là bởi vì trò chơi chơi đến nhiều, sau đây càng kinh khủng, càng huyết tinh tình cảnh đều gặp, liền không như vậy sợ. Thâm niên cảnh sát bị cuối cùng những lời này sợ ngây người. À, trò chơi chơi nhiều hơn, còn có này hiệu quả. Quách Anh buông tay, ta cũng không biết thật giả. Dù sao hắn nói lời thề son sát, nếu là La Vân ở đây, nghe được bọn hắn, chắc chắn cười lạnh oán thầm. Hứa các ngươi nói trò chơi quá huyết tinh quá bạo lực, sẽ dạy xấu tiểu hài tử, thì không cho ta nói. Chơi trò chơi có thể luyện lớn mật. Ngươi cảm thấy, tiểu tử này, có mấy phần có độ tin cậy? Thâm niên cảnh sát hỏi. Không biết, Quách Anh nói, hiện trường quá hỗn loạn, rất nhiều chứng cứ đều bị phá hư. Mọi người cũng đều ở vào bối rối cảm xúc bên trong, cho nên không cách nào phân biệt hắn nói có mấy phần thật mấy phần giả. Còn hắn nhắc tới cái đạo sĩ kia, ngược lại là có thể đi điều tra một chút, nhìn xem là có hay không có người này. Thâm niên cảnh sát suy tính một hồi, nói, chờ vụ án này xong về sau, ngươi dành thời gian đi điều tra một cái đi. Được, Quách Anh đáp. Hai vị cảnh sát cũng không biết, bị La Vân bày ra tới làm lão sư, đạo sĩ, là thật có người, hơn nữa cũng đích thật là xa gần nghe tiếng người tập võ. Chỉ là tại mấy năm trước đã qua đời, Quách Anh căn bản không có khả năng tra ra kết quả gì. Đúng rồi, này La Vân trên người, còn có một cái chỗ cổ quái. Quách Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Còn có cái gì cổ quái? Thâm niên cảnh sát hỏi. Quách Anh nói, hắn mang theo cái bao. Ta vốn cho rằng, túi kia trong là học tập dụng cụ a, ôn tập tư liệu cái gì. Kết quả mở ra xem, bên trong chứa là bút lông, giấy vàng cùng chu sa mực đợi chút đồ vật. A, thâm niên cảnh sát cũng ngây dại. Hắn mang những vật này làm cái gì? Quách Anh cười khổ mà nói, theo hắn nói là dùng đến vẽ phù. Trước mấy ngày không phải thi đại học sao? Hắn theo trên mạng tìm một cái nghe nói là cái gì, sao khôi phù hộ, phù. Đi mua ngay những tài liệu này, chiếu vào trên mạng vẽ lên mấy chương, mang theo trên người, lấy phù hộ hắn có thể kiểm tra ra một cái thành tích tốt. Cái này, thâm niên cảnh sát lắc đầu. Không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi mới biệt xuất một câu. Người tuổi trẻ bây giờ nha, bình thường không cố gắng, đem hy vọng ký thác vào những này bằng môn tà đạo trên, làm sao có thể có tác dụng? Ngài tin hắn? Quách Anh hỏi. Tin a, loại chuyện này còn ít sao? Ngươi không thấy trên mạng thường xuyên có học sinh đang thi trước đó, bái cái gì kiểm tra thần, phát cái gì gặp kiểm tra tất qua phù loại hình chuyện sao? Mấy năm trước còn tại kiểm tra trước đó làm cái gì rớt tín chỉ so không treo kha nam. Sư phụ ngài hiểu được quá thật nhiều a. Quách Anh nói. Thâm niên cảnh sát khoát khoát tay. Này, ta cũng không hiểu rõ người trẻ tuổi làm những này hoa văn đều là nghe người khác nói. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Vì một tuần lễ mạt kiểm tra, đều mánh khóe ra hết, thi đại học trọng yếu như vậy, hắn vẽ mấy chương phù mang ở trên người, cũng không kỳ quái, ta vẫn là cảm thấy có chút cổ quái. Quách Anh nói, vậy ngươi cảm thấy hắn những vật này là dùng để làm cái gì? Chiêu quỷ trấn quỷ sao? Ta xem nha, ngươi cũng là bị hôm nay cửa hàng thịt nướng trong tình cảnh dọa sợ. Thâm niên cảnh sát lắc đầu, bỗng nhiên cười một tiếng, nói đến quỷ, ta nói với ngươi vấn đề. Trước mấy ngày, Thạch Nguyên Trấn phái xuất sứ tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, nói là có quỷ xuất hiện tại nông thôn trên đường cái. Còn có thôn dân phát ảnh chụp, quỷ kia một thân trắng còn phản quang, làm cho người ta thấy không rõ. Các thôn dân sợ hãi, làm cảnh sát mau chóng tới nhìn xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.